Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chữ theo. Ngô Trạch Thành làm như vậy, tự nhiên là có mình mục đích. Diệp Trần trước khi y thuật ở trước mặt hắn đã coi như là biểu diễn qua. Hắn trong lòng cũng có một chút ấn tượng. Lần này, cô gái này tình huống đặc thù. Phần lớn danh y cũng bó tay. Mang Diệp Trần tới đây, một là thử vận khí một chút, vạn nhất nếu là chữa hết đâu. Cứ như vậy, hắn thành tựu người tiến cử, cũng có công lao. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể bị khen thưởng một phen. Lui 10.000 bước nói, cho dù không trị hết, vậy đối với không có nguy hiểm tánh mạng, đến lúc đó, hắn cũng sẽ không có cái gì trách phạt. Tối đa chính là bị viện trưởng phê bình một lần mà thôi. Huống chi, hắn còn có thể mượn cái này cơ hội tới xem Diệp Trần y thuật rốt cuộc như thế nào. Nếu quả thật là hết sức hắn nghịch thiên, trực tiếp chữa trị xong, vậy hắn liền phải thật tốt lôi kéo một phen. Trước Trần Phi tình huống còn không coi là đặc thù. Lần này, hắn muốn là thật hóa hủ mục nát là thần kỳ. Vậy thì thật tuyệt. Hai người đi vào trong phòng bệnh. Diệp Trần rất nhanh liền nhìn thấy Ngô Trạch Thành nói bệnh nhân. Một cái nằm ở trên giường không nhúc nhích cô gái. Cho dù là sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng như cũng có thể thấy một tấm gương mặt tinh xảo. Ngũ quan rất là tinh xảo khéo léo. Bày ở một chỗ, nhưng là như vậy hợp lý. Cho người một loại duyên dáng sang trọng cảm giác. Vừa thấy liền là mọi người tộc đi ra ngoài nghìn vàng đại tiểu thư. Đây là nơi nào người? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Nàng lai lịch có thể to lắm. Nàng là Hồng Kông bên kia gia tộc lớn người. Nghe nói là Trịnh gia. Tin tức cụ thể, ta cũng không biết. Ngô Trạch Thành mở miệng nói. Dù sao ta nghe người ta nói. Ở Hồng Kông bên kia, Trịnh gia là mấy cái lớn một trong những gia tộc. Tài sản hùng hậu, có thể nói là truyền thừa rất nhiều năm đại gia tộc. Nếu ai có thể cầm người phụ nữ này lấy về nhà, thiếu phấn đấu 20 năm. Không đúng, thì không cần phấn đấu. Nửa đời sau chỉ cần phối hợp ăn chờ chết là được. Nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Không có đi tiếp. Dĩ nhiên, người cũng không cần cưới nàng. Được lợi nàng một sóng tiền cũng dễ làm thôi. Ngô Trạch Thành thuận miệng nói. Hơn nữa, cô gái này còn là một đại mỹ nữ. Nếu là vừa ý ngươi, vậy thì có ý tứ à? Vừa ý ta, vậy phỏng đoán không được. Vừa ý ta cũng vô ích, bởi vì ta có người thích. Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp nói, ta trước xem bệnh một chút tình đi. Nói xong, liền đi tiến lên, quan sát, sau lưng Ngô Trạch Thành một hồi khinh thường. Trong đầu nghĩ, cái này nào có người đàn ông đối với người đẹp trận ngoài cửa. Dù sao hắn liền không nhìn thấy cái người đàn ông nào đối với người đẹp là cự tuyệt. Càng chưa nhìn thấy qua, một người đàn ông, có thể ở này cùng tuyệt sắc trước mặt còn có thể trấn định tâm thần. Diệp Trần cho dù năng lực cao siêu, vậy không nhất định có như vậy định lực. Chẳng lẽ hắn vẫn là Liễu Hạ Huệ chuyển thế? Trên thế giới này, nào có nhiều như vậy Liễu Hạ Huệ? Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần đã đi tới. Đến giường bệnh trước mặt, sẽ bị tử vén lên, thấy được nằm ở bên trong cô gái hai chân, nghiền tính gãy xương, Diệp Trần chỉ nhìn một cái, sau đó dùng tay đè ép một tí, liền lập tức biết người này tình huống, đầu gối nơi khớp xương có nghiền tính địa phương, cái này ở y học hiện đại trên, căn bản rất khó chữa khỏi, hoặc là nói, cơ hồ không có hoàn toàn khỏi hẳn có thể. Cho dù vận dụng tân tiến nhất y học kỹ thuật, cũng chỉ có thể nói trị cái không hơn không kém, cũng không khả năng toàn bộ tốt, cũng khó trách những thứ này chuyên gia về xương cửa cũng bó tay. Như thế nào? Ngô Trạch Thành tiến lên trước nhìn một cái, gặp Diệp Trần một mực không lên tiếng, liền tò mò hỏi, cái này ta có thể trị liệu, nhưng nàng trước nói những thứ đó thật có thể cho sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ngươi vẫn là đem nàng cho đánh thức. Chúng ta nói một chút điều kiện đi. Gì? Nói điều kiện? Ngô Trạch Thành sửng sốt một chút. Ngược lại là không nghĩ tới. Diệp Trần biết nói dậy cái này. Tự nhiên, vạn nhất ta cho người ta chữa trị xong, đến lúc đó người ta không nhận nợ làm thế nào? Diệp Trần trực tiếp nói, đến lúc đó những cái kia quý trọng dược liệu không cho người tiếp tế ta sao? Ngạch, nghe nói như vậy, Ngô Trạch Thành dĩ nhiên là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Đùa gì thế? Hắn lấy cái gì tiếp tế Diệp Trần? Chính là cầm hắn bán. Vậy không nhất định có thể mua được nhiều như vậy dược liệu à? Vậy ta vẫn là đem nàng quát lên đi. Ngô Trạch Thành nói đàng hoàng. Nói xong, liền đi lên trước, nhẹ nhàng lắc lư một tí. Trực tiếp đem cô gái trên giường cho đong đưa tỉnh. Ừ, phụ nữ kia nhìn một tí chung quanh. Liền hai người, một hồi nghi ngờ. Người tốt, ta là bệnh viện này phó viện trưởng. Hiện tại ta biết một cái có thể trị hết ngươi hai chân người. Các ngươi trao đổi một tí. Ngô Trạch Thành nhìn người nọ, liền bắt đầu nói. Thật, Trịnh Tú Lan hơi ngẩn ra. Ngay sau đó nhìn một cái Diệp Trần, vẫn là có như vậy một chút không quá tin tưởng. Liền hỏi, tự nhiên là thật, ta nếu như có thể cầm ngươi trị tốt hai chân, ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Trần gật đầu một cái, mở miệng hỏi nói, ta có thể cho ngươi nhiều thứ, ngươi muốn cái gì? Trịnh Tú Lan khẽ mỉm cười, nàng nhất không lo lắng chính là người này đòi tiền, bởi vì Trịnh gia căn bản cũng không thiếu tiền. Đừng không có, tiền có rất nhiều, ta có thể cho ngươi 10 triệu. Đây đối với người thường mà nói đã là một khoản khó có thể tưởng tượng gia tài. Trịnh Tú Lan mở miệng nói, ngoài ra, ta còn có thể tại Thiên Hải đưa ngươi một ngôi biệt thự, một chiếc xe sang, tiền mặt, nhà sang trọng, xe sang, cái này nhìn qua đã là khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Dẫu sao, Diệp Trần phải làm chính là chữa khỏi người này hai chân mà thôi. Không, những thứ này ta không cần. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Nói, vật của ta muốn rất đơn giản. Đó chính là quý trọng dược liệu. Nhân sâm, tiết liên, lộc nhung. Những thứ này ta muốn nhiều. Càng nhiều càng tốt. Niên đại càng lâu càng tốt. Ngươi có thể cho ta nhiều ít dược liệu. Trịnh Tú Lan hơi ngẩn ra. Nàng trước khi xác thực nói qua, chỉ cần có người có thể trị hết nàng hai chân, nàng không chỉ có thể cho tiền, còn có thể cho những thứ này quý trọng dược liệu. Nhưng quý trọng giá trị của dược liệu cũng không phải là kim tiền có thể so sánh. Đây là một cái có giá cả vô giá đồ. Nhân sâm ngàn năm tiết liên, những thứ này, Trịnh gia cũng đích xác có. Làm một có trăm năm truyền thừa gia tộc lớn, ở nơi này trăm năm bên trong vơ vét nhiều gia tài, những thứ này gửi quý trọng dược liệu, càng là cả Trịnh gia cũng dựa vào sinh tồn căn cơ. Nói là gia truyền chi bảo cũng không quá đáng. Hiện tại người này vừa mở miệng chính là muốn những thứ này. Trịnh Tú Lan thật vẫn không có biện pháp đáp ứng, bởi vì nàng còn không phải là gia chủ, vậy không quyền vận dụng những thứ này, như thế nào đáp ứng? Bất quá, xem người này dáng điệu, không đáp ứng, sẽ cho mình trị liệu không? Vậy dĩ nhiên là có thể. Ta là Trịnh gia người thừa kế. Chỉ cần ngươi có thể cho ta chữa khỏi, ta có thể bảo đảm cho ngươi những thứ này quý trọng dược liệu. Đến lúc đó, chúng ta Trịnh gia phủ kho cửa hướng ngươi mở ra. Đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa chọn. Trịnh Tú Lan vô cùng trịnh trọng nói. Nhìn như rất trịnh trọng, rất nghiêm túc. Nhưng Trịnh Tú Lan mình rất rõ ràng. Loại chuyện này, nàng căn bản cũng không có biện pháp bảo đảm cái gì. Trịnh gia là một cái chế độ nghiêm ngặt gia tộc lớn. Nàng hiện tại cũng chỉ là gia tộc một trong người thừa kế. Muốn lấy được chi phối những dược liệu kia quyền lực, trừ phi, nàng làm gia chủ. Nhưng hiện tại, nàng còn không có cái đó tư cách. Diệp tiên sinh, ngươi xem nàng đều nói như vậy, ngươi mau động thủ đi. Ngô Trạch Thành mở miệng khuyên. Vậy kêu là một cái cuống cuồng. Hắn rất muốn xem Diệp Trần là làm sao đem điều này gãy xương trị hết. Không gấp, Diệp Trần nhưng là khoát tay. Nói, nếu Trịnh tiểu thư có tự tin như vậy, vậy thì viết một chữ theo đi. Ta cũng không muốn đến lúc đó có phiền toái gì. Diệp Trần nói xong, liền từ bên cạnh trên bàn cầm tới giấy bút, đưa cho Trịnh Tú Lan. Mở miệng nói, người viết xong chữ theo. chúng ta liền có thể bắt đầu trị liệu. Chữ theo. Trịnh Tú Lan trong mắt lộ ra một cái chần chờ. Cái này một khi viết xuống chữ theo, vậy coi như là để lại chứng cớ. Sau này muốn là thật có người mang cái chữ này theo đi Hồng Kông tìm nàng mà nói, khó tránh khỏi không phải một cái phiền phức. Diệp tiên sinh, cái này thì không cần đi. Trịnh tiểu thư, nhưng mà Hồng Kông Trịnh gia đại tiểu thư, nếu dám nói ra lời như vậy, vậy dĩ nhiên là có nắm chắc. Ngô Trạch Thành khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, lòng hắn bên trong đối với những thứ này con em của đại gia tộc vẫn là có như vậy một chút lòng tin. Dẫu sao là bị qua hài lòng giáo dục người, đức hạnh trên, khẳng định vậy không thành vấn đề. Nói ra, vậy có thể làm được, chắc chắn. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đầu năm nay, người người cũng đang nói láo. Hắn cũng không tin cái gì con em đại gia tộc thân phận là có thể thành tựu bằng chứng. Miệng nói không có bằng chứng, chính là cái ý này. Đã nói, mấy phút cũng có thể đổi ý. Huống chi, nơi này cách Hồng Kông có thể là có xa vạn dặm. Hắn lại không muốn đi mạo hiểm. Không sai, ta Trịnh Tú Lan là Hồng Kông Trịnh gia người thừa kế. Ngươi chỉ cần đến Hồng Kông địa giới trên, báo ta tên chữ, vậy khẳng định là có rất nhiều người đều biết. Ta đã nói, vẫn là có bảo đảm. Trịnh Tú Lan vậy trực tiếp nói. Nàng như thế nói, dĩ nhiên chính là không muốn viết chữ gì theo. Cái loại này chữ theo, hơn là một, không bằng thiếu là một. Không, ta người này có cái tật xấu, cho tới bây giờ chỉ tin tưởng mình. Ngươi nếu như nguyện ý tin tưởng ta, vậy thì viết một chữ theo. Nếu như ngươi chẳng muốn cái này hai chân tốt, vậy thì không viết. Đối với ta mà nói, cũng không có gì tổn thất. Diệp Trần hai tay một quầy, sao cũng được nói. Cái này, đạo lý đúng là như vậy. Hắn không cần nóng nảy, chẳng qua cũng không chữa bệnh. Cho dù không có được dược liệu, vậy hắn vậy không tổn thất cái gì. Nhìn Diệp Trần trên mặt sao cũng được tư thái, Trịnh Tú Lan bế tắc. Hiện tại nàng là có hạ phong, thuộc về thế yếu địa vị, đối với đối phương là có cẩu, không đáp ứng, vậy nàng cái này hai chân coi như, cái chữ này theo. Trịnh Tú Lan lập tức liền lâm vào lưỡng nan bên trong. Két, chấm ngoặc kép, đang nói, phòng bệnh cửa bỗng nhiên mở ra, một nhóm ăn mặc áo khoác dài màu trắng người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào. Một người cầm đầu sắc mặt nghiêm túc, xem gương mặt, rất có uy nghiêm, Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 viện trưởng Hồ Tiến. Viện trưởng, ngươi làm sao tới? Xem thấy người tới, Ngô Trạch Thành một hồi lúng túng, vội vàng hỏi một câu. Lão Ngô, ngươi không phải có chuyện gì không? Làm sao tới nơi này? Hồ Tiến vậy rất không rõ ràng, vừa liếc nhìn bên cạnh Diệp Trần, hơn nữa không hiểu, trực tiếp hỏi nói. Người này lại là ai? Trịnh bệnh của tiểu thư phòng. Ngươi làm sao tùy tiện dẫn người tới? Cái này, không, không việc gì. Chấm ngoặc kép, Ngô Trạch Thành muốn cầm Diệp Trần chuyện này cho lừa bịp được. Dẫu sao Diệp Trần không phải bệnh viện người, vừa không có bằng hành nghề thầy thuốc, để cho viện trưởng biết, lại phải bị một lần phun. Hồ viện trưởng, người này không phải bệnh viện các ngươi bác sĩ sao? Trịnh Tú Lan chỉ Diệp Trần tò mò hỏi. Đương nhiên không phải, bệnh viện chúng ta người làm sao có thể cũng không mặc cái đồng phục làm việc. Hồ Tiến trực tiếp nói, không phải bệnh viện bác sĩ, vậy hắn nói thế nào có thể trị hết chân ta? Trịnh Tú Lan mở miệng hỏi nói. Lời này vừa ra, Hồ Tiến mang tới mấy cái này bác sĩ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, cũng đang quan sát, tên này sẽ không phải là một tên lường gạt chứ? Bọn họ nhiều người như vậy cũng còn không có nghiên cứu ra một cái có thể được phương án tới. Hiện tại ngược lại tốt, lại toát ra một người nói hắn có thể trị hết. Thật là tuyệt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.